Chương 105, trừ hại. Nam tự bưng chén trà, khẽ tựa vào thấp trên giường, sau một lúc lâu không nói tiếng nào. Loan Ngự Cửu Châu. Sách. Đông Hoa Đại Tế Ti bói toán ra tới tiên đoán Đông Lưu gật đầu, rất nhanh lại khôi phục cung dung thần sắc, khóe môi thậm chí nâng lên vài phần ý nghĩ không rõ ý cười, cho nên a, Tây Cương Vương liền khẩn cấp muốn đem nữ nhi của hắn đưa tới thiên triều cho hoàng thượng vì phi, trông cậy vào vị công chúa kia dung mạo có thể chinh phục hoàng thượng, về sau được thống ngự Cửu Châu đâu. Tây Cương Vương dưới gối công chúa họ Phượng, khuê danh Loan Nguyệt. Nghe vào thai ngược lại là thật đắt khí một cái tên. Nam tử không nói cái gì nữa, bộ dạng phục tùng nếm hớp trà. Tối qua Vân Vương đến một chuyến hồng tụ quán. Đông Lưu nhớ tới một chuyện khác, xinh đẹp nho nhã mặt mày hơi trầm xuống, chủ tử cùng vị này vương gia có qua xung đột ân. Nam tử ngước mắt, có ý tứ gì Vân Vương cùng Tần Tuấn cùng đi. Đông Lưu nói tới đây, tinh xảo mặt mày tại vẻ mặt có chút một lời khó nói hết, hắn muốn lợi dụng Tần gia tứ cô nương chơi chết chủ tử. Chơi chết nàng. Nam tử không nói chuyện, biểu tình cũng có chút phức tạp. Nam tướng muốn nạp Tần gia tứ cô nương làm thiếp, cho nên Vân Vương muốn dùng Tần tự để đối phó Nam tướng, cũng là không phải cái gì ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Dù sao Tần tự chính là một cái thứ nữ, lợi dụng cũng không khó dựa theo lẽ thường đến nói lời nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, Vân Vương muốn chơi chết Nam tướng nguyên nhân là cái gì? Hơn nữa hắn lại tìm Tần Tuấn thương nghị. Tần gia đại công tử mặc dù đối với Tần tự gần nhất gây ra một vài sự tình không hài lòng lắm, được Nam tướng đến cùng là người của Hoàng thượng, như Tần gia tứ cô nương thật đối Nam tướng làm cái gì, Tần Tuấn liền không lo lắng Hoàng thượng giận chó đánh mèo hậu quả. Bất quá như nở dê chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao kế hoạch cũng chỉ là Vân Vương nhất xương tình nguyện kế hoạch, tại thân phận không có bại lộ trước. Nam tử cảm thấy những động tác này tại nàng trong mắt liền cùng nhảy nhót tên hề đồng dạng. Ngẫu nhiên nghe thượng đầy miệng, xem như là sung sướng tâm tình. Dù sao Tần tự nếu thật có thể đem Nam tử chơi chết, đó mới thật là bất quá. Việc này còn thật khó mà nói. Nam tử nghĩ đến tương lai khả năng sẽ xuất hiện nào đó có thể, khóe môi ý cười không khỏi sâu hơn chút. Ta cùng Vân Vương không nhiều cùng xuất hiện, tạm thời cũng nghĩ không ra hắn muốn nguyên nhân giết ta. Nàng thản nhiên nói. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy ta hại nước hại dân, nên vì cả triều văn võ ngoại trừ cái này nhất đại hại. Đông Lưu nghe vậy, khóe môi dơ lên lạnh độ cong, coi như muốn trừ hại cũng không đến lượt hắn. Nam tử đôi mắt có chút phiếm thượng vài phần mệt lười, một tay cố chấp chén trà, nàng nâng cằm nhìn về phía Đông Lưu, phong hoa tuyệt đại Đông Lưu công tử, cái này khuôn mặt thật là càng xem càng mỹ. Đông Lưu ngạc nhiên, lập tức bĩu môi, mỹ có ích lợi gì lại nhập không được chủ tử mắt. Nam tử cười nhạo, nhập mắt của ta làm cái gì, người tâm thích người cũng không phải ta. Đông Lưu nghe vậy, đống nhiên liền trầm mặc lại. Nam tử uống trà xong, đem chén trà chiều trên bàn dài nhất đặt vào, thản nhiên nói, gần nhất an bài hai người nhìn chằm chằm một chút Vân Vương, ta muốn biết mục đích của hắn là cái gì. Là, mặt khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Nam tử đứng lên, đang muốn rời đi tới, đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đông Lưu sau gáy. Trong ánh mắt nhiệt độ chợt giảm xuống, ngươi trên cổ tổn thương là sao thế này, trắng non thon dài sau gáy bên cạnh, một đạo rõ ràng hồng ngân đặc biệt chọc người chú mục. Không có việc gì. Đông Lưu sờ sờ chính mình sau gáy, mây trôi nước chảy loại giọng điệu, tối qua có người không biết sống chết nghĩ đùa giỡn ta, nhường ta cho đứt một bàn tay, hắn mang theo hộ vệ đến gây sự với ta, động thủ thời điểm không cẩn thận bị roi sao quăng một chút.